mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128 trong bóng đêm nở rộ yêu tinh. Đại ca này xử lý như thế nào? Ngay mấy người lấy kỳ lạ phương vị đứng lại lúc, một người đầu chọc đại hán trong tay vậy mà để một trên người lung tung bọc da thú đứa nhỏ đi ra. Đứa bé kia ở trong tay của đối phương không ngừng giãy giụa. Trong miệng còn phát ra ô ô dã thú gào thét thanh âm. Chỉ bất quá đối với mọi người tại đây đến nói lại là không đủ nhìn. Thế nào còn có một sống? Chọc mày chàng hán bất mãn. Đầu trần đại hán dùng còn lại cái tay kia sờ sờ chính mình đầu trần đạo. Này, chọc mày chàng hán thấy tình trạng đó đi lên liền hướng phía đầu trần đại hán trên đầu chọc đánh. Một cái tát, mẹ nó, ngươi sẽ không nói cho lão tử cho tới bây giờ tiểu tử ngươi còn có cái gọi là thương hại chi tâm đi. Đầu trần đại hán trên mặt một trù không biết nói cái gì cho phải. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội, mang xuống giết chết, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta không muốn nhìn thấy sống. Chọc mày chàng hán nói lại cho đầu trần đại hán một cước. Thời khắc chú ý UU bên này đôi mắt ứng trung niên nhân nhìn thấy UU nhíu mày. Sắc mặt không vui, trong lòng nghĩ nữ nhân chính là nữ nhân, nhưng vì bất chiếu thành tất yếu phiền phức trái lại mở miệng giải thích một câu. Này đó nhãi con là dưỡng không quen, trước đây đảo là có người dẹp xong làng, xem bọn hắn còn là đứa nhỏ liền phóng. Thế nhưng không nghĩ tới những thứ này nhãi con quay đầu lại liền cho người nọ một đao. Nói vì tăng có thể tin độ, còn nhấc lên đứa bé kia y phục, bên hông quả nhiên có một đem thô siêu tiểu chủy thủ. Đôi mắt ứng trung niên nhân ra hiệu đầu trần đại hán phóng đứa nhỏ. Đứa nhỏ này xuống đất hậu, không có đao tẩu, quả nhiên xoay người liền rút ra chính mình cột vào bên hông tiểu chủy thủ hướng phía cách hắn gần. Đây đầu trần đại hán liền đâm tới. Bất quá sau một khắc nhưng là bị chọc mày chàng hán rõ ràng bẻ gãy cổ. Này đó nhãi con, trong khung đô mang theo đẫm máu, chảy xuôi kia dơ bẩn máu, cho nên cũng không cần tiếc hận cái gì. Đôi mắt ứng trung niên nhân nói rất tùy ý, nhưng sự thực cũng là bày ở trước mắt, u mắt quét mắt té trên mặt đất đã hơi thở hoàn toàn không có đứa nhỏ. Kia giữ tợn hai mắt tựa hồ còn mang theo sinh tiền tàn nhẫn. Mặc dù sự thực bày ở trước mắt, nhưng đối với đôi mắt ứng trung niên nhân u còn là cảm thấy bản năng chán ghét. Không muốn để ý tới trước mắt chuyện, u mắt hướng phía thôn ngoại nhìn lại, nhân bản tính ở này đã phân không rõ đen trắng trong thế giới đã vặn vẹo. Nhân chủng cũng không có nữa rõ ràng giới hạn, tựa như trước mắt đám người kia, mắt đen hoàng tóc, hoặc là mắt lam con ngươi tóc đen. Rõ ràng đều là một ít con lai. Đối với tiểu hiên này thuần chủng mắt đen tóc đen châu Á nhân u có một loại nói không rõ thân. Thiết cảm, luôn luôn làm cho nàng nghĩ khởi chính mình đệ đệ tiểu vũ. Thuần chủng nhân thật sự là quá ít, hiện tại nhân chủng hỗn tạp, có thể nói là quái lạ, trong lòng khe khẽ thở dài. Cũng không biết hiện tại tiểu vũ bọn họ thế nào. Mạch suy nghĩ không biết phiêu đi nơi nào u đột nhiên bị một trận tiếng khóc giật mình tỉnh giấc. Là của tiểu hiên, hẳn là tìm được phụ mẫu của chính mình. Trong lòng thở dài, hướng phía tiếng khóc địa phương đi đến. Một gian bình thường bên trong nhà đá treo đầy da thú cùng nhân loại xương sọ. Có da thịt đã hoàn toàn rụng, có còn hoàn hảo, như là vừa mới treo lên đi. Máu đọng lại màu sắc coi như tươi đẹp. Người nhân loại này xương sọ bị tận gốc thiết hạ, xem như trang sức bày ở gian phòng các nơi, nhìn tiểu hiên khàn khàn giọng nói khóc được tê tâm liệt phế. Hai tay từ từ ôm hai khỏa đã không hề dỉ máu. Nhưng hai mắt mở đại đại đầu, mặt da thịt bởi vì thống khổ mà dị thường vặn vẹo. Xem ra sinh tiền đã bị không thuộc mình đối đãi, cửa gian phòng đứng mấy thu thập vật phẩm chiến sĩ. Nét mặt của bọn họ không có gì thương hại cùng khổ sở. Có chỉ là tê dại cùng rừng rưng. Xem ra tình cảnh như thế đối với bọn hắn đến nói đã là quá quen thuộc. U đứng ở cửa không có đi vào. Biết bây giờ là nên cho tiểu hiên một chút thời gian chậm rãi chính mình tiêu hóa. chuyện như vậy ai cũng không giúp được. Nhìn này tên tiểu quỷ, ta tựa hồ nhìn thấy chính mình. Ha ha, cánh đồng hoang vu thượng xuất thân đứa nhỏ đô trưởng thành sớm. Đầu Trần Đại Hán thanh âm thật thấp từ phía sau truyền đến. Mặc dù theo người khác chỗ đó nghe nói qua không ít về cánh đồng hoang vu thượng những thứ ấy. Lưu lạc nhân loại quá rất gian nan, nhưng dù sao không có trải qua này tất cả. Nói cho cùng dù sao chỉ là một sinh trưởng ở hiện tại, chỉ có thể theo tư tưởng miêu tả ra tới. Mỹ Hảo Niên đại nhân, nhìn thấy Tiểu Hiên khóc đã bất tỉnh. Tiến lên đem Tiểu Hiên bế lên, đã cùng qua đây đôi mắt ứng trung niên nhân mở miệng nói. Chúng ta giúp đỡ đem đứa nhỏ này cha mẹ mai đi. Yên lặng gật gật đầu. Đầu Trần Đại Hán tiến lên liền cầm lên kia một nam một nữ hai khỏa đầu hướng phía ngoài phòng đi đến. Kiểm kê này thu hoạch lần này, đôi mắt ứng trung niên nhân trên mặt sắc mặt vui mừng rất đậm. Xem ra lần này thu hoạch không tệ, bằng hữu này là muốn đi đâu lý, muốn không gia nhập chúng ta đi, chúng ta chim ưng tiểu đội chỉnh thể thực lực còn là rất không lỗi. Đôi mắt ứng trung niên nhân đưa mắt lại lần nữa tụ tập tới UU trên người. Nụ cười trên mặt trái lại rất chân thành. Có lẽ là thu hoạch lần này không tệ nhượng hắn tâm tình thật tốt đi. Không được, ta thói quen tự mình một người. UU trả lời đôi mắt ứng trung niên nhân tựa hồ sớm có dự liệu. Nghe nói cũng bất quá là mỉm cười sẽ không nói thêm nữa. Lúc này kia đầu Trần Đại Hán cũng khiêng một sẻng về. Đại ca chúng ta tối nay là không phải ở đây qua đêm à? Lớn giọng một chút cũng không có bận tâm, ở đây lớn như vậy đẫm máu vị, chỉ sợ qua không được bao lâu liền hội dẫn tới rất nhiều tang thi cùng biến dị thú. Ở đây qua đêm không phải chờ bị vây công sao? Ngươi thế nào sẽ không động động não đâu? Lời này cũng không phải đôi mắt ứng trung niên nhân nói, mà là cái kia tướng mạo hung hãn chọc mày tráng hán. Nói lại cho đầu Trần Đại Hán một cước, Đại Hán chỉ là nhếch miệng liền không nói gì nữa. Tựa hồ đã quen rồi vị này chọc mày tráng hán thô bạo thủ đoạn. Gọi đại gia dọn dẹp một chút, chúng ta lên đường đi. Tranh thủ ở sắc trời hoàn toàn ám xuống trước chạy tới kế tiếp điểm dừng chân. Đôi mắt ứng trung niên nhân phân phó đi xuống, sau đó lại lần nữa nhìn về bằng hữu. Chung quanh đây không có gì căn cứ sinh tồn, sợ rằng buổi tối liền muốn ngủ ngoài trời. Cánh đồng hoang vu không thể so phía nam, ở đây đến tối rất lạnh, đứa nhỏ chịu không nổi, không như liền cùng chúng ta cùng lên đường cũng tốt có một bạn. Vừa lúc ta cũng biết một không tệ bộ lạc liền ở gần đây. Thế nào, cùng đi chứ, đôi mắt ứng trung niên nhân đột nhiên có chút ân cần mời đạo. Nhìn nằm bò ở trong lòng mình Tiểu Hiên, nghĩ nghĩ cảm thấy không có gì không đúng, cũng là đáp ứng, đôi mắt ứng trung niên nhân cười rất hào sảng, giống như là khó có được có cái tiểu muội muội đại ca bình thường. Trái lại đôi rất là chiếu cố, đem gọi lên bọn họ xe, hơn nữa đem tốt nhất chỗ ngồi tặng cho Này không để cho mừng rỡ, trái lại nhượng trong lòng càng thêm cảnh giác. Ở này mà thế chung tại sao có thể có cái gì cái gọi là người hiền lành tồn tại? Huống chi này đôi mắt ứng trung niên nhân căn bản không giống người như vậy. Nhưng đảo cũng không sợ ỷ vào chính mình thân thủ hảo. Cũng không sợ hắn xử cái gì hoại. Đoàn người mở ra hai cỗ guitar phổ ở chọc mày tráng hán quen việc dễ làm dưới hai tiếng sau. Rất nhanh lái đến cánh đồng hoang vu một chỗ có không ít nỉ bao coi như trong suốt dòng suối nhỏ. Bên cạnh, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, ở đây ban ngày vốn có cũng không có gì tia sáng. Chẳng qua là đêm sắc trời do màu xám biến thành mực nhiễm thuần đen chi sắc. Nơi này có từng ngọn nỉ bao, nhân còn chưa có dừng xe, doanh địa nội liền xuất hiện không ít người tiền tới đón tiếp. Đứng ở phía trước nhất chính là ba hơn 60 tuổi lão già. Đừng thấy nơi này rách dưới. Lão già trên người lại là mặc một bộ rửa rất sạch sẽ, thậm chí có chút tái nhợt nguyên trường bào. Màu trắng, lão già đi theo phía sau mười mấy tên mặc chỉnh tề. sắc mặt hồng hào, tuổi tác không đồng nhất nam nữ, vừa nhìn cũng biết là lão già người nhà. Ở phía sau theo liền là một đám thân thể cường tráng đại hán. Khôi ngô vóc người hiện lên, bọn họ toàn thân tràn đầy sức bật. Vừa nhìn cũng biết là tay chân. Xa xa theo liền là một đám quần áo rách nát. Xanh xao vàng vọt lưu dân. Vừa nhìn cũng biết là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Trên người còn tản ra một cỗ khó nghe vị. Nhân đồ ăn không đủ no. Nào có thời gian rỗi đi thu thập mình. Huống chi nước này căn bản là khan hiếm tài nguyên. Bọn họ cũng không có xa xỉ như vậy quyền lợi. Đối với chọc mày tráng hán chờ người đến kỳ vị lão già hiện ra cực kỳ nhiệt tình chi sắc. Nga, ta thân ái các dũng sĩ, hoan nghênh của các ngươi lại lần nữa đến. Có thể gặp ngươi lần nữa các ta thực sự là thật cao hứng. Phía trước nhất lão già thanh âm rất rộng hậu, mang theo nồng đậm vui sướng. Ha ha, là muốn bọn lão tử trong túi tiền giấy đi. Ngươi lão gia hỏa này, còn chưa có tử à. Miệng còn là ngọt như vậy. Đôi mắt ứng trung niên nhân còn chưa mở miệng. Chọc mày chàng hán cũng đã ở một bên tiếp thượng miệng. Nhưng trong miệng lại là thực sự không dám làm cho người ta ca tụng. Thợ săn trận doanh lý truyền ra một trận tiếng cười to. Lão già tựa hồ tịnh không để bụng. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Đôi mắt ứng trung niên nhân chân mày hơi nhíu lại. Thấp giọng ở u bên tai đạo. U à, ngươi chớ để ý à. Ta nhị đệ mặc dù thô lỗ, nhưng nhân rất tốt, thợ săn cả ngày bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Đại gia có đôi khi cần như vậy thả lòng. Ta biết, u không để ý đạo. Người như vậy ở căn cứ sinh tồn trong quán rượu u thấy hơn. Không có lời thô tục nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Đối với lão già chờ người nhiệt tình, kia u càng sẽ không để bụng. Bởi vì ở cánh đồng hoang vu thượng cuộc sống này đó lưu dân dựa vào là chính là này đó thợ săn. Thường thường quang cố, vì bọn họ mang đến khả quan tiêu phí thu nhập, đây là bọn hắn thu được lợi nhuận phương pháp chi nhất. Mà thợ săn cũng sẽ không quan tâm kia một điểm nhỏ tiền mà vứt bỏ làm cho mình hưởng thụ quyền lợi. Dù sao đều là sinh hoạt tại trên mũi đao nhân, thời khắc đem đầu óc của mình biệt ở lưng quần mang theo. Đương nhiên bọn họ cũng là giỏi nhất hưởng thụ một đám người. Nếu không, nói không chừng sau một khắc liền tử kiều kiều, kia nghẹn chính mình nhờ có a. Vậy thì tốt, này bài thi ông lão chính là cái này lưu động gia tộc tộc trưởng. Tượng tất cả cánh đồng hoang vu thượng lưu dân như nhau. Là có gia tộc hình thành cao tầng, quản lý người phía dưới loại, đương nhiên cũng là một không hơn không kém quỷ hút máu. Ha ha, đối hắn như vậy lợi ích là trên hết, nhân cũng không cần khách khí. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn chỉ để ý có thể theo của chúng ta trong túi ba kéo bao nhiêu tiền mà thôi, đôi mắt ưng chung. Niên nhân ở u bên tai giới thiệu, hai người có vẻ có chút thân mật. Điều này làm cho lão già chờ người đem u cùng trong lòng đứa nhỏ xem như chọc mày chung niên nhân. Nữ nhân. Phụ thuộc vật, u gật đầu, này đó u còn là biết một ít, mặc dù cánh đồng hoang vu thượng lưu dân cuộc sống rất gian nan. Nhưng này cũng tránh không được trong đó vẫn như cũ xuất hiện tượng lão già như vậy quần áo quang. Vinh nhân, thuộc về này đó lưu dân chung sinh hoạt tại kim tự tháp đỉnh nhân vật. Xem hắn bên cạnh đồng dạng mấy người mặc sạch sẽ bóng loáng phát sáng nam nữ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ đều là lão giả này thân nhân. Mà cái khác những thứ ấy mặc rách nát sơ bẩn y phục. Xanh xao vàng vọt cả trai lẫn gái các, đương nhiên đều là một chút bị bóc lột đối tượng. Bọn họ bị rất nhiệt tình mời vào một lớn nhất nỉ bao nội ngồi xuống. Đại gia khoanh chân ngồi ở gia thú phô thành màu trắng trên thảm. Không cá nhân đích thân tiền cũng có này một tiểu bàn trà. Mặt trên bày đầy thức ăn, trong phòng chỉ có u đoàn người cùng mấy vị bạch y lão già. Vừa mới đường đi tới miệng xử giá một ngụm đại đại chảo sát. Bên trong sùng sục mạo bọt khí, một cỗ ngấy hương rất xa phẳng phất, trên mặt nước còn nổi lơ lửng mấy khối rất lớn xương cốt cùng linh tinh thịt băm. UU đang nhìn đến đầu tiên mắt liền biết đó là nhân cốt ngao ra tới xúc đạc. Mặc dù UU cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế. Ngay cả toàn bộ người sống bị trực tiếp hạ hoa cũng xem qua không ít. Nhưng này vẫn như cũ không thể ngăn trở UU lúc này trong lòng buồn nôn. Nhìn tiểu trước bàn bạch diện bánh màn thầu cùng mấy thứ ngon miệng ăn sáng. Thực sự vô pháp nuốt xuống. Nhìn không ngừng nuốt nước miếng tiểu hiên. UU có chút buồn cười. Ăn đi, đô là của ngươi. Tiểu hiên nghe nói như là chiếm được đặc xá bàn. Tiểu tay nắm lên một bạch bạch bánh màn thầu liền hướng trong miệng lấp đầy. Hắc hắc móng vuốt ở bạch bạch bánh màn thầu thượng lưu lại một tiểu dấu móng tay. Tiểu hiên đột nhiên có chút không có ý tứ. Ngượng ngùng buông bánh màn thầu vụng trộm dương mắt nhìn hướng về phía UU. Lúc này UU chân mày cau lại. Tiểu hiên cho rằng UU mất hứng. Đầu thấp ác hơn, mà vẫn chú ý bọn họ đoàn người lão già nhìn thấy một màn này. Đối này phía sau thị nữ xử một cái ánh mắt. Thị nữ chân nhỏ bước nhanh hướng phía UU bên này đi tới. Cúi đầu thuận mày nhẹ giọng nói. Vị này tiểu thiếu gia, nô tỳ mang ngài đi rửa tay đi. Nhìn UU gật đầu, tiểu hiên ngoan ngoãn đứng dậy theo thị nữ đi ra nỉ bao. Ba ba, hai tiếng, vài xinh đẹp thiếu nữ mặc cơ hồ che đậy không là cái gì lụa mỏng. Quang trắng nõn ngón chân, bước chân nhẹ nhàng đi đến. Kèm theo nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc ở nỉ bao nội chậm rãi vang lên. Các thiếu nữ dãy giụa nhu nhược không có xương vòng eo chậm rãi khởi vũ. Trắng nõn tinh tế da thịt, tinh xảo êm dịu chân nhỏ, ở màu trắng da thú lông dài thảm thượng nhẹ nhàng toát ra. Màu trắng lông tơ phụ trợ tinh xảo chân nhỏ, tràn đầy khác thường phong tình. Ta khách nhân tôn quý các, hy vọng các ngươi hài lòng. Ha ha. Lão già nhìn ánh mắt đô thẳng thợ săn các, tiêu ý càng đậm, UU không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn còn đang ăn như hổ đói tiểu hiên. Đôi mắt ứng trung niên nhân lại là đưa mắt quét về phía UU. Đối này bạch y lão già nói, lão đầu tử, liền này mấy sao, nhìn đôi mắt ứng trung niên nhân ánh mắt, lão già nhìn về UU, vốn cho là đám người kia trung phụ thêm phẩm, bất quá hiện tại xem ra. Vậy mà không phải, trong mắt hắn nữ nhân chẳng qua là vật phẩm cùng đồ chơi. Hôm nay xuất hiện người thiếu nữ này lại là phá vỡ hắn nhất quán khái niệm. Tài năng ở cánh đồng hoang vu đi lên đi nữ nhân. Còn chiếm được này đó kẻ mạnh tán thành, từ nơi này liền nhưng nhìn ra nữ nhân này khẳng định không đơn giản. Lão già trong lòng có chút hoảng sợ, biết trước mắt vị này thiếu nữ nghiễm nhiên là vị kẻ mạnh. Có thể làm cho đôi mắt ứng trung niên nhân kiêng dè kẻ mạnh. Lão già tựa hồ bừng tỉnh mới nghĩ khởi đạo. Trông ta, ai thật đáng chết a? Người tới đem chúng ta đáng yêu nhất đồ chơi dẫn tới. Cửa tay chân nghe nói rất nhanh đi xuống. Bất quá khoảnh khắc, đinh linh linh, một trận lanh lảnh chuông thanh từ đằng xa bay tới. Sau đó nguyên bản huyên náo nỉ bao thoáng cái yên tĩnh trở lại. Chỉ có nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc còn đang vang lên. Tựa hồ tất cả hô hấp đều bị nhân cấp át dừng lại. Trong lúc nhất thời tĩnh nhưng sợ, sau đó liền là hết đợt này đến đợt khác đảo hấp khí thanh âm. Có chừng 3 phút, nỉ bao nội mọi người hô hấp đô đình trệ. Mẹ nha, nghẹn chết lão tử, một tiếng thấp nỉ non vang lên. Xem ra là bởi vì nhìn thấy mỹ nhân mà đã quên hô hấp nhân. Nhưng hắn tuyệt đối không phải chỉ có một, cho nên ai cũng không có chê cười vị này. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là trắng nõn êm dịu ngón chân. Tinh xảo mắt cá chân thượng dùng màu đỏ tế thằng hệ một chuỗi chuông. Theo chủ nhân bước chân, chuông phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Tiếp theo là một đôi trắng nõn hai chân thon dài ở màu đen lụa mỏng gian. Như ẩn như hiện đùi. Ở đi lên nhìn lại chính là cơ hồ che bất ở cảnh xuân. Chặt dồn tinh tế bụng thượng lóe dịu dàng quầng sáng, ngực bị lụa mỏng che lấp như ẩn như hiện phá lệ mê người. Tức khắc làm người ta chói mắt lóe nhàn nhạt lam quang dẫn phát. Ôn nhu thủy ở bên hông, tinh xảo khêu gợi xương quai xanh trên là một màu đen bằng da cái vòng. Đây là nô lệ tượng trưng, tinh xảo xinh xắn đầy cằm, ở ánh nến chiếu rọi xuống, lóe nhàn nhạt doanh sắc, bất điểm mà hồng no đủ môi mỏng, hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt, thẳng mà tinh xảo trên mũi phương lại là một đôi lòe yêu dị quang mang màu bạc hai tròng mắt, như núi xa như mực tựa họa hai hàng lông mày, nhàn nhạt giãn ra, nhìn phía ánh mắt của mọi người mang theo nhàn nhạt mê man. Như là một không ăn thức ăn chín của trần gian trích tiên. Lại muốn lạc đường hành tẩu với trong đêm đen tinh linh. Sóng mắt lưu chuyển chung, lại tựa mị hoặc thế nhân yêu nghiệt. Nếu không phải là đối phương trước ngực kia thường thường bộ ngực cùng bụng hạ kia cơ hồ không che. Giấu được nam giới tượng trưng, không chút nghi ngờ sẽ có người đưa hắn xem như nữ nhân. Không phải nói hắn lớn lên tượng nữ nhân. Hắn gương mặt sẽ không để cho nhân cảm thấy nương, ngược lại sẽ cảm thấy đây là thượng thiên kiệt tác, hoàn mỹ tinh xảo kỳ cục, mà là hắn nhu tượng nữ nhân, một loại nói không nên lời ý nhị, làm cho người ta thấy đã nghĩ muốn thương tiếc hướng trong lòng ôm cái loại cảm giác này. Màu đen xa, kèm theo màu bạc phát, một hồi trắng hay đen thịnh yến, đánh thẳng vào ở đây tầm mắt mọi người. Một người thậm chí có nhiều như vậy biến khí chất, nhượng u nhớ lại một người Đông Phương Tuyết, không nói cười tùy tiện lúc, cũng là lãnh khốc như minh sử, cười khẽ bất đắc dĩ gian như có thể bao hàm tất cả nhà bên đại ca ca. Nhếch lên khóe miệng cười xấu xa lúc, như yêu tinh, sang sảng cười to lúc, lại hào sảng như phóng đãng ma, u lắc đầu, tại sao lại nghĩ đến cái kia yêu nghiệt, ai, làm ngược a. Chính mình khẳng định bị kia nha độc hại không nhẹ, ai kêu hắn nha lớn lên như vậy không phải người tới. Mỹ nhân này tại sao là màu bạc hai tròng mắt a? Chậc chậc, thật đúng là đặc biệt, tựa như cái câu nhân tiểu yêu tinh tựa, nhìn lão tử đô trong lòng ngứa. Hắc hắc, chọc mày chàng hắn nói cười quái dị khởi đến, nhìn thiếu niên ánh mắt càng phát ra dâm uế, chọc mày chàng hắn thanh âm phá vỡ một phòng yên ổn. Nỉ bao nội vang lên không ngừng tiếng nghị luận, lão già trong mắt đắc ý càng hơn, cười nói, đồn đại hắn là nhân loại cùng ngân sói kết hợp sinh hạ cảm tình còn là một yêu nghiệt a. Đừng nói tiểu tử này lớn lên thật là mỹ a, so với ta nhìn thấy quá sở hữu nữ nhân đều muốn mỹ. Chậc chậc, thấy hắn lão tử đối tất cả nữ nhân đều không dục vọng rồi. Thật con mẹ nó hành hạ nhân a. Chọc mày chàng hán lời mặc dù thanh âm tiểu đan mọi người tại đây đâu nghe thấy được. Phía dưới mọi người ánh mắt đô chăm chú nhìn chằm chằm này tuyệt mỹ thiếu niên. Nhượng hắn có chút không được tự nhiên, mặc dù thường xuyên bị điều giáo, nhưng thấy khách còn là lần đầu tiên, nói không khẩn trương đó là gạt người. Ha ha, mong rằng tiểu thư không muốn trách. Này đồ chơi coi như lão hủ cho ngài bồi tội, lão già nhìn thấy trong mắt mọi người kia si mê biểu. Tình, trong mắt vẻ đắc ý thoáng qua, này đồ chơi thế nhưng hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, chính hắn cũng không có nhúc nhích quá, vì chính là đợi được tượng hôm nay tình huống như vậy xuất hiện. Mặc dù cũng đau lòng không ngớt, thế nhưng cũng coi như đáng giá, ai để cho bọn họ phải dựa vào này đó thợ săn sinh tồn đâu. Lão già lời nhượng ở đây thợ săn đem ánh mắt hâm mộ tập trung đến u trên người. U khóe miệng co quắp một chút, xem ra vị này thật đúng là nam nữ thông sát a. Bất quá cũng là này ngân phát thiếu niên Mỹ đã vượt qua giới tính. Con ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Mau tới đây hầu hạ tiểu thư. Lão già thanh âm mang theo nghiêm nghị, thiếu niên nghe nói thân thể run lên. Nhìn về nỉ bao nội duy nhất nữ tính quý khách, một vị mang theo mặt nạ màu bạc, thân mặc áo đen nữ nhân, mềm mại da thịt hiện lên đối phương tuổi tác không lớn. Chẳng biết tại sao thiếu niên trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo bất là cái gì tao lão đầu tử, hoặc là những thứ ấy khuôn mặt dữ tợn nhân, trong lòng một trận tự diễu, mình còn có tuyển trạch sao, chẳng qua là bị người đùa bỡn đồ chơi mà thôi. Đồ chơi là không cần tư tưởng. Bước liên tục nhẹ nhàng hướng phía U đi tới. U vừa định mở miệng cự tuyệt. Bàn kề cận đôi mắt ứng trung niên nhân liền mở miệng thấp giọng nói. Những thiếu niên này đều là này đó bộ tộc chuyên môn bồi dưỡng đồ chơi. Nếu như ngươi cự tuyệt, bọn họ cũng sẽ bị cho rằng là không có sức hấp dẫn đồ chơi. Sẽ bị vứt bỏ, xem như thức ăn, ngươi ngoạn hắn, coi như là cho hắn một đường sống. Lời của đối phương Nhượng UU vừa muốn phun ra miệng lời nói ngăn ở nơi cổ họng. Thiếu niên ngoan ngoãn đi tới UU bên cạnh như không có xương bàn tới gần UU bên cạnh. Nhìn UU không có phản đối, liền ở lão già ra hiệu hạ, chạng lá gan tới gần UU trong lòng, lạnh lẽo thân thể, Nhượng UU nhăn mày lại đến, trời lạnh như thế này. Toàn thân chỉ mặc một bộ cơ hồ có thể không đáng kể sa mỏng không lạnh mới là lạ. Thuận tay liền đem đối phương có chút run nhẹ nhẹ thân thể ngăn tiến trong ngực của mình. UU thậm chí có thể nghe thấy thiếu niên kịch liệt tiếng tim đập. Bưng lên trên mặt bàn một chén rượu, liền hướng phía thiếu niên bên miệng đệ đi, là có thể ấm người. Thiếu niên rất ngoan khéo theo UU tay uống vào. Đem thân thể của mình tận lực lui tiến UU trong lòng. Sự chính mình đẹp nhất một mặt đại hiện ra ở UU trước mặt. Lúc này nỉ bao nội lại lần nữa hồi phục huyên náo. Có không ít thợ săn chiến sĩ đã hầu cấp ôm đồm quá. Trung gian chính khiêu vũ thiếu nữ, ôm vào trong ngực hung hăng trà đạp khởi đến. Các thiếu nữ cũng chỉ mình lớn nhất năng lực nỗ lực đòn ý nói hùa này đó khuôn mặt dữ tợn tráng hán. Trong lúc nhất thời nỉ bao nội dâm tiếng gầm ngữ, đã ăn no tiểu hiên theo nguyên bản hiếu kỳ, trở nên có chút đứng ngồi không yên khởi đến. UU trong lúc vô tình liếc mắt một cái bên cạnh đồng dạng trong lòng ôm mỹ nhân đôi mắt ưng. Trung niên nhân, đối phương tựa hồ không có gì không đúng. Một thị nữ hướng phía UU đi tới. Tiểu thư ta mang theo thiếu gia hạ đi nghỉ ngơi đi. UU nhìn về phía tiểu hiên. Tiểu Hiên có chút khẩn trương nhìn phía UU, tựa hồ sợ UU vứt bỏ chính mình, ở Tiểu Hiên bên tai nhỏ tiếng câu. Tiểu Hiên ngoan ngoãn gật đầu, đứng lên, đem hắn mang đến ta nghỉ ngơi nỉ bao. Là, tiểu thư, thiếu niên thấy UU tịnh không để ý tới mình, liền chỉ là ngoan ngoãn ngốc ở UU trong lòng, trong tay lại là bưng chén rượu lên, mang theo nai con Bambi ánh mắt nhìn UU. Trong mắt UU một trận ngẩn ngơ ma xui quỷ khiến liền thiếu niên tay uống vào. Thiếu niên thấy tình trạng đó, lộ ra xinh đẹp mỉm cười. Trong nháy mắt toàn bộ nỉ bao nội đô cảm thấy sáng lên. UU nhìn nụ cười của hắn lại bị sát tới. Ngươi tên là gì? UU thanh âm thật thấp vang lên. Ta không có tên, bọn họ cũng gọi ta tiểu nô. Thiếu niên thanh âm rất êm tai. Mang theo nọa nọa ngọt âm, liền theo một tia tư tính, người trong sân có không ít đã uống cao, ở trước mặt mọi người lại bắt đầu kia không chịu nổi một màn. UU cảm thấy ở đây nặng nề đến cực điểm, thật sự là ngốc không nổi nữa, đứng lên liền muốn đi ra ngoài, bên cạnh chặt ôm lấy hắn kia tuyệt mỹ ngân phát thiếu niên. Có chút khẩn trương theo đứng lên, ta muốn đi nghỉ ngơi. UU không biết nên xử lý như thế nào hắn, nhượng tiểu nô hầu hạ tiểu thư được không? Tiểu nô mang theo cẩn thận từng ly từng tí thanh âm có chút âm dung đạo. Rất sợ UU hội cự tuyệt, nhìn thấy UU do dự, đôi mắt của thiếu niên lý trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Trống rỗng trong ánh mắt thoáng qua một tia tĩnh mịch, UU lại lần nữa mềm lòng. Đây là một làm cho lòng người đau thiếu niên. Hảo! Thiếu niên nghe nói có chút phản ánh bất quá đến, nhưng bước chân lại là so với tư tưởng mau đuổi kịp UU. UU liếc nhìn đối phương dẫm ở màu trắng trên thảm trơn bóng ngọc nhuận tinh xảo chân nha. Thế nào nhìn đâu cảm giác mình là ở ngược đãi đối phương. Trong lòng hung hăng khinh một chút chính mình, ở thiếu niên thấp tiếng kinh hô chung, một hoành ôm, làm thứ nhất đi ra nỉ bao người. Phía sau vang lên một mảnh sói chu tiếng. Nhượng UU khóe miệng co quắp càng thêm lợi hại, ở UU nhìn không thấy sau lưng, đôi mắt ứng trung niên nhân nguyên vốn cả chút mơ hồ ánh mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang. Hướng phía chính ở phía trên cười tượng hồ ly như nhau lão già sử một cái ánh mắt. Đôi mắt ứng trung niên nhân, quy củ cũ, lão già, có thể, nhưng chúng ta sẽ không nhúng tay. Sau giao thượng hàn phí, đôi mắt ứng trung niên nhân cười. Lão già cũng cười, Tất cả đô chỉ đang âm thầm ánh mắt giao lưu. Lúc này UU đã theo bên ngoài thị nữ đi vào chuyên môn cho nàng an bài gian phòng. Nhìn thấy trên giường đã ngủ Tiểu Hiên, UU yên tâm, nỉ bao nội chỉ có UU cùng thiếu niên hai người. Ngày UU nghĩ thế nào an trí thiếu niên này thời gian? Thiếu niên mềm mại không xương thon dài hai tay lại là chậm rãi trên lầu UU cổ. Một cỗ nhàn nhạt hoa tường vi hương kèm theo một cỗ nồng đậm đàn hương hướng phía UU mặt tiền cửa. Hiệu mà đến, mặc dù phức tạp, nhưng không khó nghe, vậy mà nhượng UU cảm thấy có chút mê say. Ở UU còn chưa có phản ánh qua đây lúc, thanh mát lạnh lạnh, như tốt nhất kẹo mềm đôi môi nhẹ nhàng dán tại UU trên môi. Mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Mềm cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng miêu tả UU môi hình. Cảm giác được UU không có chống cự, liền đem chính mình đầu lưỡi chậm rãi với vào UU trong miệng. Mang theo một tia ngọt ngào vị, như thạch hoa quả, nhượng UU chậm rãi chìm đắm trong này vừa hôn lý. Hai người thật sâu giao triền khởi đến, đô mang theo một tia ngây ngô, chẳng biết tại sao vậy mà nhượng UU cảm thấy mừng rỡ. Hai người cồn rơi vào mặt đất màu trắng da thú trên. Hô hấp dần dần gấp gáp khởi đến. Thiếu niên hai tay chậm rãi đưa về phía UU bên hông. Nhẹ kéo UU đai lưng. Y phục chậm rãi theo thiếu niên tựa hồ mang theo ma lực hai tay nơi đi qua nhẹ nhàng chảy xuống. UU mặc áo đã thối lui đến hạ bả vai. Êm dịu trong suốt bả vai. Tinh xảo đẹp xương quai xanh. Nhượng đôi mắt của thiếu niên có chút mê say, so với chính mình còn mê người. Thiếu niên y phục của mình đã sớm bởi vì động tác của hai người mà chảy xuống bên hông rộng lùng. Thùng thúy, thiếu niên hai mắt sương mù nhìn về UU kia màu bạc yêu dị mặt nạ. Ở nhàn nhạt ánh huỳnh quang dưới lóe quỷ dị quang hoa. Thiếu niên đem thân thể chăm chú dán tại UU trong lòng. Chỉ mình lớn nhất nỗ lực lấy lòng này UU. UU hai tay không ngừng chạy với thiếu niên tinh tế da thịt trên. Nhượng thiếu niên nguyên bản trắng nõn doanh nhuận da thịt, dần dần biến thành hồng nhạt. UU áp ở thiếu niên trên người. Hai người thật sâu giao hôn, lóe màu lam nhạt tóc dài màu bạc cùng màu đen lóe ánh bạc mực keo xịt tóc. Ở hai người dưới thân nhuộm thành một bộ duy mỹ tranh thủy mặc. UU màu đen tóc dài trườn chạy ở mình và thiếu niên trắng nõn hồng nhạt trên da thịt. Có vẻ xinh đẹp dị thường. Thân thể hai người đô ở cấp tốc ấm lên. Hô hấp cũng càng lúc càng gấp. Nội tâm cấp thiết không chỗ phát tiết. Như là có một con mèo đang không ngừng gãi. Y phục của hai người đô chậm rãi lui bước. Có muốn ăn hay không đâu? Ai? Hảo phiền não a, nhàn chảo sọ não nhi. Giao triền đồng dạng thon dài trắng nõn đôi chân, nhẹ nhàng ma sát, điểm khởi đám đám hoa lửa. Thiếu niên nhẹ giọng than nhẹ, mang theo mê man tràn ngập hơi nước con ngươi, nhìn về UU kia màu bạc yêu dị mặt nạ, ở nhàn nhạt ánh huỳnh quang dưới lóe quỷ dị quang hoa. Hơi phát run hai tay ma xui quỷ khiến đưa về phía UU mặt nạ màu bạc. Nhất thanh muộn hưởng, đó là mặt nạ rơi xuống thanh âm. Thiếu niên ngây dại, kia là như thế nào một dung nhan, dùng bút mực khó có thể hình dung. Thiếu niên nguyên bản thống hận cũng vui mừng tướng mạo, vào lúc này, lại là có chút tự ti, chưa từng có hy vọng dung mạo của mình lại đẹp hơn mấy phần hắn. Lại là lúc này hết sức hy vọng chính mình lại hoàn mỹ một ít. Hảo phối được thượng thiếu nữ trước mắt, nguyên bản liền cũng không ghét đối với tiếp thu thiếu nữ thành vì mình thứ nhất chủ nhân hắn. Bây giờ lại sinh ra một tia khát vọng đến, thiếu nữ bởi vì tình dục, mà hơi bị lây đỏ ửng trên mặt, mang theo mị hoặc nhân tâm xinh đẹp, yên ba chung kia say thần sắc, nhượng thiếu niên, thật sâu mê muội, UU gợi lên khóe miệng, lộ ra một tia cười tà, đối ngươi xem thấy còn hài lòng không? Kỳ thực UU tịnh không có gì xử nữ tình tiết, sở dĩ vẫn không có. Cũng chẳng qua là cảm thấy không có người thích hợp, nàng bây giờ tựa hồ đã bị một tia mê hoặc, như vậy đối phương nhất định phải vì mình phụ trách. UU chưa bao giờ hội bạc đãi chính mình, đặc biệt ở phương diện này, tất cả thuận theo dĩ nhiên là hảo. Trả lời UU lại là thiếu niên càng thêm say đắm nhiệt tình hôn sâu. Mang theo nhàn nhạt thở dài cùng vui sướng. Thật sâu hôn lên UU mang theo cười xấu xa khóe miệng. Thiếu niên chậm rãi nhắm lại chính mình ngân con ngươi. Tựa hồ phải đem UU cấp cảm giác của mình thật sâu ánh vào linh hồn chỗ sâu nhất. Để lời nói với người xa lạ vù vù. Hôm nay xuất hiện lần nữa Mỹ Nam. Nhàn sửa đổi 3 lần. Chính là không nghĩ ra chỗ đó có hát. Được rồi, ta là bé ngoan, thành thành thật thật viết. Đại gia cũng ngoan ngoãn xem đi. Khụ khụ, cảm thấy kích động, đừng quên cấp nhàn nhàn nhiều nhiều cổ vũ ha. Hắc hắc, các ngươi biết, vốn có nhớ ngươi các lưu máu mũi. Xem ra cái này không được. Hết chương.